Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 943, thu hoạch tương đối khá. Hắn vô cùng cao hứng ngồi đến trên ghế salon, sau đó lấy ra một cái thiên mệnh bảo dương phóng tới bên cạnh bàn. 10 cái thiên mệnh bảo dương, hy vọng có thể quất ra đồ tốt. Tô Dương xoa xoa tay, lộ ra thập phần hưng phấn, vừa mới mở 10 cái bảo dương ra 5 cái thứ tốt. Hiện tại lại mở 10 cái bảo dương, hy vọng vận khí vẫn còn ở đó. Tô Ngọc Nhi rất ngoan ngoãn ngồi đến Tô Dương bên người. Sau đó phất phất tay, để nha hoàn lui ra. Tô Dương mặc niệm một tiếng kêu làm, Ali lộ á, chú ngữ. Sau đó lập tức đánh mở bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đây là dễ dàng nhất rút ra đồ vật. Đồng dạng cũng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Tô Dương hiện tại không cần những đồ chơi này. Hắn muốn đồ, vật là thần thạch cùng may mắn thạch. Hoặc là nó cái gì càng thêm hy hữu đồ vật. Lấy ra cái thứ hai bảo dương đặt lên bàn. Tô Dương hít sâu một hơi. Tự nhủ nói, hy vọng đừng có lại đến luyện yêu thạch. Hắn lại mở ra bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Nghe được thanh âm này, Tô Dương lập tức im lặng. Đây là không muốn tới cái gì càng muốn đến cái gì à. Cao cấp luyện yêu thạch loại vật này thật sự là quá nhiều. Lấy ra cái thứ ba bảo dương. Tô Dương tự nhủ nói, đến may mắn thạch. Nhất định phải tới mong ước thạch A. Hắn cấp tốc đánh mở bảo dương. Đinh, người thu hoạch được may mắn thạch X2. Nghe được thanh âm này, Tô Dương lúc này cười ha hà. Ha ha, rút chúng, thật rút đến. Hơn nữa còn là hai khỏa. Ngọc Nhi, ta vậy mà rút đến hai khỏa may mắn thạch. Hắn cao hứng đều có chút đắc ý vong hình. Ngọc Nhi nhìn đến. Tô Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, gặp Tô Dương cao hứng, trong nội tâm nàng cũng rất là hoan hỉ. Tô Dương đem may mắn thạch cất kỹ, sau đó đem bên cạnh mỹ nhân ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng đỏ bừng môi nhỏ phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói, có Ngọc Nhi mỹ nhân ở bên cạnh ta, vận khí ta bình thường đều là tăng lên gấp bội. Tô Ngọc Nhi cười nói. Tướng công liền sẽ nói lời hữu ích cho người ta nghe. Ngọc Nhi cái gì cũng không làm. Chỗ nào có thể gia tăng tướng công ngươi vận khí. Tô Dương cười hắc hắc. Sau đó cúi đầu tại Tô Ngọc Nhi phía dưới cái kia hơi hơi hiển lộ trắng như tuyết bộ ngực phía trên. Hôn một cái, thật sâu hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Có chút ngây ngất mà nói. Ngọc Nhi, ngươi nơi này thơm quá. Không đúng, Ngọc Nhi chỗ nào đều là hương. Tô Ngọc Nhi ôn nhu cười một tiếng, nhỏ giọng nói, tướng công ưa thích liền tốt, người ta hết thảy đều là tướng công. Tô Dương cười cười, sau đó lại dùng thủ chảo bắt đôi kia bảo bối, cảm thụ một chút cái kia lau hoạt dính cùng hỗn tạp mềm. Cười nói, chờ lát nữa lại đến cùng các ngươi chơi đùa. Hắn lời này là đúng Tô Ngọc Nhi trước ngực sự vật nói. Tô Ngọc Nhi cười khanh khách cười. Lại cũng không có quấy rầy Tô Dương. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn mình nam nhân tiếp tục rút ra bảo dương. Tô Dương lấy ra cái thứ tư thiên mệnh bảo dương. Sau đó cấp tốc đem mở ra. Đinh người thu hoạch được trang bị cường hóa quyển trục cộng 11x1. Có thể trực tiếp cường hóa. Đến 11 ngôi sao quyển trục, coi như không tệ, đem quyển trục ném vào ba lô. Tô Dương lại lấy ra cái thứ 5 thiên mệnh bảo dương. Không có gì để nói nhiều. Tiếp tục mở ra bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Lại là cao cấp luyện yêu thạch. Tô Dương nhíu mày, vận may tựa hồ có chút lưng. Đem luyện yêu thạch ném vào ba lô. Tô Dương lấy ra cái thứ 6 thiên mệnh bảo dương, mở ra, đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X1, rút đến một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch, có coi như không tệ, đem tiên cấp luyện yêu thạch ném vào ba lô, sau đó mở ra cái thứ 7 bảo dương. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10, ném vào ba lô, tiếp tục rút ra. Đinh, người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X1. Đinh, người thu hoạch được cao cấp luyện yêu thạch X10. Đinh, người thu hoạch được thần bí tàng bảo đồ. 10 cái bảo dương toàn bộ mở xong, nhìn kỹ một chút chính mình rút đến đồ vật, tổng thể cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất rút đến 2 khỏa may mắn thạch, ngoài ra còn có một chương thần bí tàng bảo đồ. Chỉ cần đến tàng bảo đồ chỉ dẫn địa phương, thì có cơ hội đào được trọng bảo. Cái này đến so vận khí, cất kỹ tàng bảo đồ. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, tổng thể tới nói coi như không tệ. May mắn thạch cùng tiên cấp luyện yêu thạch đều có 8 khỏa. Trước để đó, về sau lại dùng. Tô Dương quay đầu nhìn về phía bên người Tô Ngọc Nhi. Thân thủ đem nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên hôn một cái. Một tay ôm lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại mềm vặn vòng eo. Một tay trượt đến nàng phía trước tỉ mỉ sờ mó lên. Ngọc Nhi, ngươi đẹp quá. Tô Dương một bên thân lấy một bên nhỏ giọng nói ra. Bị nam nhân như thế sờ một cái một thân. Tô Ngọc Nhi thân thể nhất thời mềm xuống tới. Nàng chủ động tiếp cận qua môi đỏ đi hôn Tô Dương. Thanh âm run rẩy mà nói. Tướng công, đi trong phòng. Tô Dương cười hắc hắc. Lúc này đem Tô Ngọc Nhi chặn ngang ôm lấy. Sau đó nhanh chân đi hướng Tô Ngọc Nhi khuê phòng. Đi vào trong phòng. Đóng cửa phòng. Tô Dương đem Tô Ngọc Nhi bỏ vào giường phía trên. Sau đó cấp tốc nhào tới. Tô Ngọc Nhi tràn ngập hương thơm khí tức sung mãn thân thể để Tô Dương làm si mê. Nàng cao quý mà yêu nhã. Đem nàng áp tại dưới thân tung hoành ngang dọc thời điểm. Nghe lấy nàng dài ra ngọt ngào ca dao. Tô Dương tâm lý luôn có một loại chinh phục khối cảm giác. Ngọc Nhi, tướng công vĩnh viễn yêu ngươi. Tô Dương chìm đắm trong Tô Ngọc Nhi trước ngực ôn nhu. Cũng chìm đắm trong nàng êm tai trong tiếng ca. Tướng công, thiếp thân thật vui vẻ. Cảm giác thật hạnh phúc. Tô Ngọc Nhi đem nam nhân ôm chặt lấy. Một mặt hạnh phúc vui vẻ chi sắc. Cảm giác càng ngày càng chân thực. Không chỉ có Tô Ngọc Nhi khoái lạc. Tô Dương giống như mình cực kỳ khoái lạc. Hệ thống cho Tô Dương khen thưởng 30.008,888 hồn tinh tệ. Tô Dương còn thật không biết dùng ở nơi nào. Nhớ tới thiên linh thạch sắp lên sàn. Hắn liền không có ý định đem hồn tinh tệ dùng xong. Trước giữ lấy, có lẽ về sau có thể dùng tới mua thiên linh thạch. Ngày 28 tháng 5, thứ năm, Tô Dương sáng sớm phía trên thì ngồi đi máy bay đi Vân Nam. Hơn một giờ về sau, máy bay đến Vân Nam Vân Điên phi trường. Sau khi xuống phi cơ, Tô Dương không nghĩ tới lão tử vậy mà tự mình đến đón mình. Hơn nữa còn mở chiếc màu đen Big Ben. Lão tử là cái hơn 60 tuổi lão đầu. Tuổi tác tuy nhiên không nhỏ, nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Tinh thần trạng thái tương đối tốt. Lên xe, lão tử vừa cười vừa nói. Xem như đem Tô huynh đệ ngươi trông. Ngươi muốn pho tượng cũng sớm đã hoàn thành. Một mực đặt ở ta nơi đó sẽ chờ ngươi đến lấy đây. Tô Dương cười nói, đa tạ, lão tử cười nói, chuyện này, bất quá là một khối ngọc mà thôi. Không có gì lớn không? Tô huynh đệ về sau nếu là có cần, cứ nói với ta, có quan hệ với ngọc cùng phỉ thúy phương diện. Ta bên này đường đi xem như tương đối nhiều. Tô Dương cười nói, được, quay đầu để phu nhân ta các nàng đi chọn mấy món đồ trang sức. Bất quá ngươi có thể không cần tiền nha. Lão tử cười nói, nhất định cho ngươi giảm giá. Tô Dương cười ha ha lên. Tiếp lấy còn nói thêm, lão tử ngươi thân thể này có thể a, hẳn là mỗi ngày có đoán luyện a. Lão tử cười nói, ngươi cái này ánh mắt quả nhiên độc. Ta mấy năm nay một mực tại kiên trì luyện thái cực. Tuy nhiên không đạt được những đại sư kia trình độ, nhưng mỗi ngày hoạt động một chút đối thân thể vẫn là có ích lợi rất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.